mấy kẻ xung quanh cũng kinh ngạc trước chuyện này, nhưng sau đó lại cười phá lên. Ha ha, các ngươi xem vị tiểu nương tử này kìa, ban nãy còn tỏ ra là trung trinh liệt nữ, bây giờ xem ra lại nhảy ẳng lên vì sợ cuỗm mất hàng ngon rồi kìa. Ta bất chợt nhớ lại vai diễn của mình, xấu hổ ra mặt, định phủi áo rời đi, nhưng ta chưa kịp cất bước đã bị Bùi Diệu kéo lại. Hôn ta đắm đuối, tay chân ta muốn chống cự, nhưng quả thật không có sức. Thế là sau khi hắn buông ta ra, ta chẳng còn mặt mũi nào nữa, chỉ biết đắm mặt vào lòng hắn. Còn Bùi Diệu ôm lấy ta, cười lớn vô cùng khoái chí. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng của một tên người cao ly. À, đàn bà này, đúng là gan to bằng trời. Sau này công chúa được gả tới còn chỗ cho ngươi dở thói ghen tức dở hơi thế này được sao? Còn tiếp, cách chương.